dùng thực lực chúng ta bây giờ, tiếp một ít ngoại môn nhiệm vụ là được rồi. Nếu như thực lực cao một chút, có thể tiếp nhiệm vụ ký danh đệ tử. Bất quá vậy thì phi thường nguy hiểm. Nàng vừa nói như vậy, Giang Nam lập tức sờ đến nhiệm vụ sưu tầm bí quyết. Tâm niệm vừa động, liền đem nhiệm vụ của ký danh đệ tử điều đi ra. Tinh tế xem kỹ, Đại Bình Hồ có đại yêu làm loạn, nghi là thần thông nhị trọng hắc bối huyền quy, nuốt dân chúng bên hồ, giết đi lấy mai rùa của hắn, được 10 điểm công lao. Thương Mang Sơn có yêu đạo luyện thi, luyện thành trăm thi, tàn sát 14 người môn sinh của Thánh Tôn, thần thông tam trọng, giết đi được 20 điểm công lao. Tinh Nguyệt Ma Tôn đệ tử Quân Mộng Ưu, nhiều lần giết đệ tử Thánh Tôn ta, thần thông tam trọng, hành tung bất định, giết đi được 1000 điểm công lao. Chú thích: một thân tu luyện ma công, chính là ma công nhập thất đệ tử, cực độ nguy hiểm. Giang Nam một đường xem tiếp đi, chỉ thấy đối tượng những nhiệm vụ này phần lớn là ma đạo cường giả, yêu đạo thần thông 2-3 trọng. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến nhiệm vụ thần thông tứ trọng. Về phần phía trên thần thông tứ trọng là một cái quy tắc cũng không có. Hẳn là nhân vật phía trên thần thông tứ trọng phi thường nguy hiểm, không phải ký danh đệ tử có thể đối phó. Đột nhiên, hắn chứng kiến một nhiệm vụ tinh thần chấn động. Trung thổ thiên khiển chi địa, giả cẩu đạo nhân, giết hơn 10 ký danh đệ tử cùng môn sinh Thánh Tôn ta, được thần thông Lãm Nguyệt Thủ Thánh Tôn ta, giết đi được 80 điểm công lao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 108 Hồn Thiên Vạn Tượng. Là nó. Giang Nam đem nhiệm vụ này tiếp được, chỉ thấy đằng sau cái nhiệm vụ này còn có tên mấy người. Là bọn người Tân Long Tử, Hồ Nguyệt Sinh, Bộ Sơn. Nghĩ đến cũng là người tiếp nhiệm vụ này. Chỉ cần giả cẩu đạo nhân không có bị giết, nhiệm vụ liền không hủy bỏ, những người khác cũng có thể tiếp tục. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào phía trên nhiệm vụ của nhập thất đệ tử. Đã thấy lúc này xuất hiện nhiệm vụ phần lớn là trên thần thông tứ trọng, thậm chí có cường giả tu thành thần thông bát trọng. Nhiệm vụ tuy thập phần nguy hiểm, nhưng ban thưởng cũng cực kỳ khả quan. Dùng nhiệm vụ ký danh đệ tử, ban thưởng tính ra chính là nhiều gấp 10. Về phần nhiệm vụ trưởng lão cấp, ban thưởng càng là khủng bố, dĩ nhiên là mấy ngàn điểm công lao, thậm chí còn có vạn điểm công lao. Ánh mắt của hắn lướt qua những nhiệm vụ này, hướng nhiệm vụ đẳng cấp càng cao nhìn lại, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Nhiệm vụ này là đánh chết một Phật môn khí đồ, tên là Dâm Tăng Vô Tướng Đại Thiện Sư. Vô Tướng Dâm Tăng tự xưng thần tăng, làm nhiều việc ác, thần thông quảng đại, ban thưởng điểm công lao khoảng chừng 30 vạn. Đáng tiếc, không biết lúc nào ta mới có thể tiếp nhiệm vụ như vậy. Hắn thu hồi thần niệm, hướng bọn người La Thanh cười nói: các ngươi đi tiếp nhiệm vụ đánh chết giả cẩu đạo nhân, thuận tiện đón thêm một ít nhiệm vụ săn giết yêu thú. Giả cẩu đạo nhân, La Thanh, Ông Phong trong lòng cả kinh, không khỏi nhớ tới tao ngộ của bọn hắn ở trung thổ phế tích. Trong nội tâm còn sợ hãi, Ngụy Hạo đánh bạo nói: sư huynh, chúng ta là đi giết giả cẩu đạo nhân, đó là nhiệm vụ mà ký danh đệ tử mới có thể hoàn thành a. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, ba người liếc nhau, La Thanh ném đi cái ánh mắt, cười nói: chúng ta tiếp

các ngươi liền trở về dụng công lao đổi lấy một môn thần thông. Tu luyện một thời gian ngắn, tăng cường thực lực. Sau đó nắm chắc thành ký danh đệ tử liền có 8-9 phần. Bọn người La Thanh nhao nhao gật đầu đồng ý. Cũng không lâu lắm, thần tê hơn u vinh quy quy u yêu vương liền bay đến trung thổ phế tích. Ven đường không ngừng một đường sưu tầm tung tích yêu thú. Phía trước có yêu khí, thần tê hơn u vinh quy quy u. Yêu vương đột nhiên thu liễm hai cánh, hạ xuống nói: chú công, yêu khí của ta quá nặng, nếu như trực tiếp bay qua sẽ đem những bắt con kia dọa đi, vẫn là đi bộ qua thì tốt hơn. Giang Nam cùng bọn người La Thanh nhảy xuống. Thần tê hơn u vinh quy quy u. Yêu vương hướng ba người La Thanh nói: lần này chủ công nhà ta thiết công kê bạc mau nhổ lông gà sắt, ý nói keo kiệt, xuất huyết nhiều, cho các ngươi chỗ tốt, ta cũng không thể keo kiệt. Ta xem các ngươi không có vũ khí tiện tay, liền tặng cho các ngươi 3 cây lông đuôi. Dứt lời, thần tê hơn u vinh quy quy u. Yêu vương từ cái mông phía sau nhổ xuống 3 căn thanh vũ, vẫn mang theo vết máu. Phía sau cái mông vẫn còn suy suy phúng huyết. Giao cho bọn người La Thanh, không khỏi đắc ý nói: ta đối với lông vũ của mình thập phần yêu quý. Ngày bình thường dùng tu vi bản thân không ngừng rèn luyện, tuy so ra kém Nhạn Minh cung của chú công, nhưng cũng có thể tính toán thần binh lợi khí. Nếu công lực các ngươi đủ cường, chém thần luân cường giả cũng giống như chém đồ ăn. Bất quá các ngươi phải yêu quý, cái này dù sao cũng là lông vũ của ta. Nhớ năm đó cái lông vũ này của ta sáng ngời đi ra liền có không biết bao nhiêu mẫu điệu bị ta khuynh đảo. Thần tê hơn u vinh quy quy u. Yêu vương lại nhảy nói cái không để yên. Giang Nam ho khan một tiếng nhắc nhở: yêu vương, bờ mông của ngươi vẫn còn đổ máu. Đầu yêu vương này vội vàng câm miệng, chuyên tâm chữa thương. Rất nặng, thật là sắc bén. Bọn người La Thanh tiếp nhận 3 căn lông vũ này, vung vẩy thoáng một phát, mừng rỡ trong lòng. Lông đuôi của thần tê hơn u vinh quy quy u. Yêu vương dài đến hơn trượng, biên giới như răng cưa, hiện ra thanh quang, vô cùng sắc bén, hơn nữa cực kỳ trầm trọng, khoảng chừng gần 110 cân. Có vũ khí này, thực lực của bọn hắn đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa bề ngoài cái lông đuôi này vô cùng tốt, như là lợi kiếm siêu lớn, nghiêng nghiêng vác ở sau lưng rất là uy phong. Duy chỉ có La Thanh so sánh yêu sạch sẽ, cẩn thận từng ly từng tí chà lau vết máu trên lông đuôi. Nhận thức Giang sư huynh thực là phúc khí của chúng ta. Trong lòng ba người cảm khái không thôi. Cho tới nay ở bên trong Huyền Thiên Thánh Tôn, bọn họ đều là người không ai yêu. Duy chỉ có Giang Nam đối với bọn họ ưu á có thường. Mấy người uông phong tính tâm tăng nhiều, cười nói: Giang sư huynh, lần này ngươi không cần ra tay, để cho chúng ta đến thử xem. Giang Nam gật đầu, về phía trước tiến đến. Chỉ thấy chỗ yêu khí tràn ngập có một đầu thiềm thừ khổng lồ tứ chi cắm đất, lười biếng gục ở chỗ này.